Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, Giang Triệt biến hóa. Lâm Châu trường sư phạm diện tích không lớn, công trình kiến trúc có hạn, mà lại cũng còn duy trì trước thời đại Hàng Xô viết kiến trúc dày nặng. Vụng về, tường kia dày, sắc thái âm lãnh, giống như là tùy thời chuẩn bị trở thành một trận chiến đấu trên đường phố thành lũy. Hành chính lâu cũng không có bị độc lập đi ra. Diệp Quỳnh Trân ngốc văn phòng tại lầu 2 chỗ ngoặt. Giang Triệt bên trên từ cửa thang lầu chuyển đi ra. Gõ một cái cánh cửa. Mời đến, thanh âm của nàng. Nhưng rõ ràng nhất giảm thấp xuống. Đại khái như thế lộ ra càng nghiêm túc. Cửa mở ra về sau. Trông thấy là Giang Triệt. Diệp Quỳnh Trân ánh mắt hơi có chút bối rối. Nàng mặc một bộ màu xám cho nhạt loại kia có chút tung bay nữ sĩ đồ vét. Về sau ngươi đại khái còn tại một vị nào đó A-di trên người thấy qua loại kia. Chỉ là về sau màu sắc phổ biến càng tươi đẹp hơn chút. Còn tốt, quần áo không có quá rộng lớn cho nên còn có thể xem. Màu đen quần, giày da màu đen, đuôi ngựa quấn lại thật chặt. Cẩn thận tỉ mỉ, không hiểu. Diệp Quỳnh Trân phát hiện mình đứng lên. Tựa hồ một cái còn làm không được dùng lão sư tư thái nói chuyện với Giang Triệt. Sau đó nàng lại hối hận. Thế là hai tay chống lấy mặt bàn. Thẳng tắp sống lưng. Quay đầu nói. Ngươi, tới trả phép sao? Đúng nga, suýt nữa quên mất trả phép. Nhưng mà cái này không vội. Giang Triệt kỳ thật cảm thấy thú vị thế nhưng nhịn được ý cười. Nhìn một chút, trong văn phòng còn có ngoài hai người tại. Một người nam. Là nguyên lai liền nhận biết học sinh khoa lão sư. Gọi tờ có. Một cái khác nữ. Tuổi trẻ. Mặt lạ hoác. Bên mặt bị tóc dài chặn. Ngay trước người khác mặt nói sự tình sợ Diệp Quỳnh Trân chú ý. Giang Triệt hỏi. Thuận tiện tới cửa nói chuyện sao? Người muốn nói cái gì? Câu nói này không phải Diệp Quỳnh Trân nói. Là tờ có lão sư. Ngữ khí rất cứng. Không phải quá thân mật. Đồng thời hắn còn làm một cái hoành thân ngăn tại Diệp Quỳnh Trân trước người động tác. Này, có chút không cần thiết đi. Ta muốn hỏi một chút liên quan tới Trịnh Hãn Phong chuyện phân xử. Có hay không khác biện pháp giải quyết? Hoặc là, chấm ngoặc kép, Giang Triệt không có cách. Đành phải đi thẳng vào vấn đề. Nói chuyện đối tượng vẫn là Diệp Quỳnh Trân. Không có, tờ có trước tiên nói. Chuyện này là ta qua tay. Người không cần tìm nhỏ Diệp lão sư. Có lời gì? Người nói với ta. Địch ý đập vào mặt. Bầu không khí một cái có chút cương. Diệp Quỳnh Trân không có cách. Hướng bên cạnh lách qua hai bước. Sau đó hỏi. Sự tình ngươi cũng hiểu qua đi. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Không nên làm khó ta. Được chứ? Nàng nói. Ý tứ của những lời này Giang Triệt đại khái có thể hiểu. Nàng là nửa học sinh nửa thân phận lão sư trạng thái. Nếu sự tình ra, lãnh đạo muốn vì nàng cái này, giáo viên mới, ra mặt. Loại tình huống này, nàng trái lại đi hỗ trợ cầu tình. Hàng nhái người, không thích hợp, mà lại theo nàng muốn tham dự quản lý góc độ của công việc. Nàng bản thân đại khái cũng nhận vì cái này xử lý là cần thiết. Đối đồng học có chút lệch hung ác. Nhưng cũng phù hợp nàng lý tính gần như chiếm cứ hết thảy tính cách. Nói đúng, tiểu Diệp ngươi là giáo viên mới. Muốn làm học sinh làm việc. Này đầu tiên cái uy nghiêm nhất định phải tạo dựng lên. Thế nhưng ngươi đừng sợ cái gì khó xử. Chuyện này giao cho ta tới liền tốt. Một học sinh, hắn còn phản thiên hắn. Dám chạy đến học sinh khoa tới hỏi lung tung này kia. Tờ có liếc mắt Giang Triệt liếc mắt. Vỗ bộ ngực đưa cho Diệp Quỳnh Trân đầy đủ khẳng định. Thế nhưng Giang Triệt cũng không cho là như vậy. Bởi vì liền vừa mới một hồi này có khả năng bắt tin tức. Đơn giản phân tích đến. Hắn có thể xác định. Đó cũng không phải một kiện cái gì cấp trên lãnh đạo thật như vậy quan tâm cùng coi trọng sự tình. Sự tình hẳn là phía dưới có người đội lên phía trên. Lại phản hồi về tới. Về phần là ai? Rất rõ ràng. Mà Diệp Quỳnh Trân chuẩn bị nhờ vào đó thành lập cường ngạnh hình ảnh. Cũng chưa chắc đối nàng quá có lợi. Mặc kệ nàng nhiều lý trí. Tại trước trận mà nói. Vẫn là non. Không có đi phản ứng tờ có. Giang Triệt Xem nói với Diệp Quỳnh Chan. Chuyện này chúng ta là phải nói xin lỗi ngươi. Chấm ngoặc kép, chỉ mới nói nửa câu. Diệp Quỳnh Chan tiếp nhận đi nói. Chuyện này thật chuyện không liên quan tới ngươi. Thế nhưng Giang Triệt, ta hết sức thẳng thắn nói. Ta cũng không hy vọng thấy ngươi dùng phương thức như vậy để diễn tả tâm tình của ngươi. Thiếu kiểm tra, thiếu khóa, còn có ngươi nhìn ngươi học kỳ này nhờ ngươi. Nếu như ngươi là muốn dùng loại này ngây thơ hành vi tới biểu hiện cái gì? Như vậy, ta nghĩ nói thật rất thất vọng. Đại khái bởi vì tớ có một mực làm học sinh làm việc. Đã sớm biết Diệp Quỳnh Chan cùng Giang Triệt từng quan hệ. Nàng cũng không có bởi vì hắn ở đây mà lảng tránh cái gì. Tạ ơn, nếu quả như thật là như thế, chính ta cũng sẽ rất thất vọng. Nhưng ta chỉ là quả thật có chút sự tình chậm trễ. Không nghĩ tới cuối cùng cho ngươi cùng Trịnh Hãn Phong tạo thành lớn như vậy phiền phức. Ta rất xin lỗi. Giang Thành giọng thành khẩn. Nhưng là bởi vì nghĩ đến kiếp trước. Chính mình loại kia Quỳnh Giao nam chính biểu hiện. Nhịn không được có chút xấu hổ cùng đắng chát cười cười. Cái kia, chấm ngoặc kép, Diệp Quỳnh Chan dạ một cái. Không nói nên lời, ánh mắt có chút hoang mang. Đại khái còn có như vậy chút ngoài ý muốn. Nàng kinh ngạc tại Giang Triệt thái độ lại là như thế thẳng thắn cùng bình thản. Phảng phất hắn đột nhiên liền thành thục. Loại cảm giác này kỳ thật theo chia tay ngày đó bắt đầu vẫn tồn tại. Rõ ràng còn là cái kia Giang Triệt. Lại cảm giác liền là có chỗ khác biệt. Về sau không tiếp xúc không cách nào nghiệm chứng. Hôm nay, tựa hồ lại một lần được chứng minh. Nếu Diệp Quỳnh Chan không nói lời nào. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói tiếp, xử lý có chút nặng. Dù sao đã tới gần tốt nghiệp. Có khả năng hay không? Chấm ngoặc kép, bên cạnh vị kia lại đoạt bảo. Tờ có hôm nay tựa hồ đặc biệt đừng kích động. Ta nói. Chuyện này ta nhất định phải giữ gìn nhỏ Diệp lão sư. Xử lý là chức trách của ta. Ngươi có cái gì bất mãn xung ta tới. Tớ có chỉ là làm việc. Không có chức vụ. Giữ gìn một từ chủ ngữ. Vốn nên là nói nhân viên nhà trường hoặc lãnh đạo. Hắn lại không ngừng cường điệu ta. Dùng một loại có chút vụng về cùng ngây thơ phương thức. Hắn hết sức cố gắng biểu hiện lấy. Vậy đại khái bởi vì. Diệp Quỳnh Chan rất nhanh liền không phải học sinh, mà là đồng nghiệp của hắn 20 chưa lập gia đình. Cùng văn phòng, xinh đẹp nữ đồng sự, Tư Mã Chiêu Chi tâm A. Thế nhưng Giang Triệt hết sức muốn nói cho hắn. Anh chàng, đừng kích động, người đừng đùa, bởi vì xét đến cùng. Ở lại trường trở thành trung chuyên lão sư đối với Diệp Quỳnh Chan mà nói. Chỉ là nàng hướng về mục tiêu tiến phát quá trình bên trong. Trong đó một khối tạm thời bàn đạp mà thôi. Cô nương này tâm tư xa. Làm sao có thể đem cả đời giao phó ở chỗ này. Lại nói Diệp cô nương xem quen rồi đẹp mắt. Tạm thời sợ cũng không cách nào thói quen ngươi. Chàng diện lần nữa trở nên có chút cương. Liền Diệp Quỳnh Chan vẻ mặt cũng không có cách nào. Một loại sợ bị Giang Triệt trò cười quẫn bách. Giang Triệt dành thời gian nhớ lại một cái. Kiếp trước về sau. Diệp Quỳnh Chan một mực nếm thử xuất ngoại không có kết quả. Ước 2 năm sau, nàng thật vất vả tranh thủ đến một lần theo đoàn xuất ngoại khảo sát cơ hội. Vậy mà lựa chọn bí quá hóa liều. Vụng trộm cách đoàn, ngừng lại nước Mỹ. Nhà đầu này chấp niệm sâu bao nhiêu? Có bao nhiêu quyết tâm? Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Thời đại này có rất nhiều người xem nước ngoài là thiên đường cùng thực hiện mơ ước địa phương. Diệp Quỳnh Chan chính là một cái trong số đó. Nàng tự học tiếng Anh. Thậm chí bởi vì nào đó đoạn thời gian nghe nói Italia hộ chiếu tốt cầm. Học tiếng Ý. Đáng tiếc duy nhất chính là. Gia đình của nàng điều kiện hoàn toàn không đủ để chống đỡ dã tâm của nàng. Mới như thế khúc chiết. Gian khổ. Lại có thể coi là cũng không tính được tờ có. Hết sức vụng về tán gái phương thức. Nhưng hắn làm không biết mệt. Hưng phấn không thôi, xem ra hôm nay trò chuyện tiếp xuống đã không thay đổi được cái gì. Cũng may cũng không tính không có thu hoạch, Giang Triệt suy nghĩ một chút, cuối cùng hỏi, vậy cái này xử lý xuống tới còn có mấy ngày? Gấp, có thể hay không chậm 2 ngày? Bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên, Diệp Quỳnh Chan vẻ mặt hơi có chút lưỡng lự. Nàng xem ra nghĩ đáp ứng. Không thể, liền hôm nay, vừa vặn lãnh đạo liền phê xuống. Tờ có thị uy thức chừng Giang Triệt liếc mắt, nói xong đi trở về bàn làm việc của mình. Mở ra một tờ giấy trắng, lại lấy mực nước, bút lông, ta hiện tại liền bắt đầu viết. Một hồi viết xong liền thiếp. Giang Triệt xem hắn, quay đầu theo Diệp Quỳnh Chân gật đầu một cái. Đi, Diệp Quỳnh Chân xác định trong ánh mắt của hắn không có căm thù chính mình. Phẫn nộ loại hình cảm xúc, cũng là xem tờ có cái nhìn kia. Hắn tựa hồ lần thứ nhất có chút giận. Thế nhưng là, hắn trở nên tốt bảo trì bình thản a. Làm biến hóa gì lớn như vậy? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.